Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, thông hướng dị giới đại môn. Shinosuke để Minato cùng Hatake Kumo lưu lại, đương nhiên là vì bảo hộ vu nữ Miller, phòng ngừa hắn đi phong ấn chi tự trên đường. Morio Bất Tử Quân Đoàn lần nữa đột kích, người ta vu nữ đều là nhất mạch đơn truyền. Milia còn tại mang thai bên trong, cho nên nàng muốn là chết. Quỷ thích ghi tội vu nữ truyền thừa xem như triệt để gãy mất. Đoán chừng Shinosuke coi như một lần nữa phong ấn Morio, nhưng bởi vì vu nữ chết đi, quỷ thi vội cũng sẽ không đối Shinosuke cùng Konoha biểu đạt cảm ơn. Minato gật gật đầu, đồng ý Shinosuke đề nghị này. Hatake Kumo cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Shinosuke một chút. Về sau Shinosuke cùng Gai liền theo tin đi phong ấn chi tử. Nơi này khoảng cách vu nữ thôn đại khái 5-6 cây em. Lấy tốc độ của ba người mười mấy phần đã đến. Phía trước liền là phong ấn chi tự, tin chỉ vào phía trước một tòa mô hình nhỏ chùa miếu nói ra. Morio liền bị phong ấn ở cái này chùa miếu phía dưới bởi vì phong ấn nới lỏng. Morio lực lượng tiết lộ, khiến cho vốn nên lộ vẻ Phật khói lượn lờ. Quang minh chính đại chùa miếu, giờ phút này nhìn xem lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nơi này ta cảm giác rất không thoải mái. Gai sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nơi này phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình chính đè ép hắn, để hắn tinh khí thần đều thấp xuống rất nhiều. Là Morio lực lượng tin nói ra. Nếu như nói vu nữ lực lượng là chính nghĩa, như vậy Morio lực lượng liền là tà ác. Tà ác lực lượng tự nhiên sẽ cho người ta mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều. Cho nên hiện tại cái này phong ấn chi tự bên trong đã không có người, bởi vì bọn họ chịu không được Morio lực lượng ăn mòn. Một lúc sau, liền sẽ trở thành Morio khôi lỗi. Cho dù gai cái này thể phách cường tráng ninja, đến nơi này đều cảm giác được thân thể có chút không thoải mái. Chớ đừng nói chi là người bình thường. Shinosuke ngoại trừ cảm giác nơi này bầu không khí có chút kiềm chế về sau, ngược lại là không cái gì cảm giác khác. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Gai nhìn về phía tin. Tin rõ ràng cũng liền so với người bình thường lợi hại rất nhiều, nhưng khẳng định so gai yếu. Nhưng nhìn tin dáng vẻ, giống như cũng không nhận được Morio ảnh hưởng. Tin từ trong ngực xuất ra một viên màu đỏ lớn chừng ngón cái pha lê cầu nói ra. Trong này có vu nữ đại nhân lực lượng cùng huyết dịch, có thể ngăn cản Morio lực lượng, chẳng qua nếu như Morio lực lượng không ngừng gia tăng, cái này cũng liền vô dụng. Nói xong liền đem pha lê cầu thả trở về. Shinosuke từ khối cầu này bên trên xác thực cảm nhận được vu nữ lực lượng. Ba người đi vào phong ấn chi tự, sau đó đối địa đạo thang lầu một mực đi xuống dưới. Phong ấn Morio địa phương liền ở phía dưới. Theo không ngừng xâm nhập, Morio lực lượng cũng trở nên nồng nặc lên, thậm chí còn cụ hiện hóa. Một tia sương mù màu đen rời rạc tại Shinosuke trước mặt của bọn hắn. Tin có viên thủy tinh bảo hộ, sương mù không cách nào tiến vào thân thể của hắn. Shinosuke thực lực cường đại, khí tức bộc lộ, những sương mù này liền sẽ bị đánh tan. Ngược lại là Gai, giờ phút này ngăn cản những sương mù này lộ vẻ có chút cố hết sức. Shinosuke bàn tay nhẹ nhàng ở tại trên bờ vai vỗ một cái. Một tầng màu da cam vĩ thú chakra đem Gai bao vây lại, đồng thời cũng ngăn cách ngoại giới sương mù màu đen. Có vĩ thú chakra bảo hộ, Gai áp lực lập tức đại giảm, nặng nặng nề thở dài một hơi sau nói: tạ ơn lão sư, xem ra đã đến. Tiếp tục đi xuống dưới gần 100 mét về sau, tin dừng bước. Shinosuke nhìn xem phía trước cái kia gian nhà đá nhỏ nói ra: hòn đá nhỏ phòng thạch cửa đóng kín, phía trên khắc họa lấy phong ấn thuật, đồng thời hòn đá nhỏ phòng phía dưới cũng có được một cái to lớn phong ấn thuật. Bất quá cái này to lớn phong ấn thuật đã thiếu khuyết đại khái 1/3 dáng vẻ. Đại lượng hắc khí đang không ngừng từ cái này thiếu hụt 1/3 chỗ dâng lên. Thậm chí có chút đều ngưng tụ trở thành từng đầu màu đen tiểu xa. Tựa như con cá đồng dạng tại hắc khí ở trong du động. Những này tiểu xà khi nhìn đến Shinosuke bọn hắn về sau. Dương nanh múa vuốt, gào thét một thân, hướng phía Shinosuke bọn hắn bay tới. Cẩn thận, Tin vội vàng nói một câu. Đồng thời chuẩn bị thôi động pha lê cầu ở trong vu nữ lực lượng đến xử lý những này rắn đen nhỏ. Bất quá Shinosuke động tác còn nhanh hơn hắn nhiều. Màu da cam chakra ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn. Trực tiếp đem cái này mấy đầu rắn đen nhỏ chộp vào trong đó. Rắn đen nhỏ 10 phần hung hãn. Cho dù bị bắt lại, cũng dùng miệng cắn màu da cam bàn tay lớn. Theo bàn tay vừa dùng lực, một thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau. Rắn đen nhỏ trực tiếp biến mất tại trong không khí. Mặc dù tiêu diệt rắn đen nhỏ, bất quá Shinosuke sắc mặt lại biến ngưng trọng lên. Màu da cam bàn tay lớn chậm rãi đi vào trước mắt hắn. Thế nào lão sư, gai không minh bạch mình lão sư vì cái gì nhìn chằm chằm màu da cam bàn tay lớn. Nhìn, tò mò liền đưa tới. Biến thành đen, gai kinh ngạc nói một câu. Giờ phút này, cái kia màu da cam bàn tay lớn trong lòng bàn tay ra. Có một đạo đen kịt ấn ký. Lại cái này ấn ký chính khói đen bốc lên. Thậm chí còn tải hủ thực màu da cam bàn tay lớn. Phải biết cái này màu da cam bàn tay lớn. Thế nhưng là thất vĩ Kaku Chakra biến thành. Đây chính là vĩ thú lực lượng. Vĩ thú lực lượng tuyệt đối là giới ninja cuồng bạo nhất. Lớn nhất lực công kích lực lượng. Cho nên vĩ thú mới sẽ trở thành thôn vũ khí hạt nhân. Trở thành thôn có hạn chế tồn tại. Mà liền cường đại như vậy lực lượng, lại có một ngày sẽ bị ăn mòn. Kaku, người cảm giác cái gì mà, Shinosuke hỏi. Hắn mặc dù đã là hoàn mỹ Jinchuriki, bất quá Kaku dù sao mới là cái này chakra chủ nhân. Cảm thụ của nó hẳn là so với chính mình tới càng thêm chân thực. Một loại rất tà ác lực lượng, loại lực lượng này so Uchiha Madara Mangekyo còn muốn tà ác. Kaku ngưng trọng nói ra, gia tộc Uchiha Seragon là một loại bị nguyên rủa lực lượng, đồng thời cũng là một loại tà ác lực lượng. Hiện tại Kaku vậy mà nói Morio lực lượng, so Uchiha Madara còn muốn tà ác. Cái này nghe cảm giác liền có chút dọa người. Cũng may Shinosuke không phải dọa lớn, lại hắn ngay cả Uchiha Madara đều đỗi qua. Còn biết sợ cái này ở vào phong ấn ở trong ma vật. Shinosuke đánh giá khắc họa tại cửa đá cùng phía dưới phong ấn thuật thức. Phát hiện đây là một loại khác biệt với truyền thống phong ấn thuật thuật thức. Mặc dù không thể toàn bộ nhìn thấy, nhưng có chút thuật thức còn có thể hiểu rõ. Vu nữ lực lượng mặc dù không giống với chakra, nhưng đây đều là năng lượng. Chỉ cần là năng lượng luôn có chung địa phương. Cái này cửa đá ở trong liền là Morio. Nghe nói cái này cửa đá cũng là thông hướng dị giới thông đạo, Tin nói ra. Lịch đại vu nữ đem Morio phong ấn. Cũng không phải là phong ấn tại một cái vật chứa bên trong. Mà là đem nó phong ấn tại dị giới. Cũng chính là Morio nơi sinh ra. Có thể nói Morio nhà. Bất quá người ta vu nữ đem Morio chạy về nhà. Đồng thời còn đem đối phương ra môn cho khóa lại, không cho hắn đi ra, tiếp tục tai họa giới ninja, cùng đi dị giới đại môn. Shinosuke nhìn xem cái này cửa đá, nội tâm đột nhiên có loại hướng cái này cửa đá oanh một cái Rasengan dự định. Cũng không phải là vì phóng thích Morio, thuần túy là muốn nhìn một chút cái gọi là dị giới đến cùng là dạng gì, là khác biệt với mình địa cầu. Giới ninja cái thứ ba thế giới thần kỳ mà. Cho nên nói, hắn hiện tại đang đứng tại cùng đi dị giới trước cổng chính. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.